Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1256, vệ hoa. Trước đó Dương Phong mặc dù có được cực kỳ cường hãn lực lượng, có thể nhẹ nhõm đối phó mấy chục cái tông sư võ giả, nhưng mà bản thân còn ở vào tông sư võ giả tiêu chuẩn. Mà bây giờ hắn tấn thăng làm đại tông sư, thoáng cái khí thế liền thay đổi. Thân là tông sư võ giả Triệu Bình, có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Phong trên người khí thế cường đại cùng uy áp, cùng với dấu ở thể nội lực lượng kinh khủng. Triệu Bình vừa mới nói ra, Lý Hải đám người nhao nhao mở to miệng, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Dương Phong, một bộ không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, giống như nhìn thấy quái vật đồng dạng bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Dương Phong chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi đại tông sư cường giả, để Lý Hải đám người kinh hãi không thôi. Ta hiện tại là đại tông sư cường giả, các ngươi huấn luyện thế nào? Nhìn thấy Lý Hải Triệu Bình đám người trên mặt vẻ kinh hãi, cùng với trong mắt vẻ kính sợ, Dương Phong khóe miệng treo lên một chút mỉm cười thản nhiên nói. Bày ra chính mình lực lượng cường đại, để Triệu Bình đám người đối với mình sinh sinh kính sợ sùng bái phục tùng cảm xúc. Là Dương Phong hy vọng nhìn thấy, lão đại, người thật là tấn thăng làm đại tông sư cường giả. Trịnh Đào một khuôn mặt vẻ kích động không xác định nói. Ân, ta tất yếu lừa gạt các ngươi sao? Nghe được Trịnh Đào lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Đồng thời, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Dương Phong trên người phóng xuất ra. Giống như từng tòa đại sơn đồng dạng, đặt ở Lý Hải đám người ngực bên trên. Lý Hải cùng Triệu Bình hai cái là tông sư võ giả, bị Dương Phong khí thế ảnh hưởng còn nhỏ bé. Trịnh Đào chỉ là tam lưu võ giả, đã cảm nhận được Dương Phong khí thế, liền toàn thân đổ mồ hôi, suýt chút nữa ngã ngồi tới địa bên trên. Cảm nhận được Dương Phong khí thế cường đại đằng sau, Trịnh Đào không tự chủ được đầy khuôn mặt hưng phấn nói. Lão đại là đại tông sư cường giả, chúng ta nhưng rời đi cái này đáng chết quạng mỏ. Nghe được Trịnh Đào lời nói, Triệu Bình Lý Hải đám người nhao nhao nhãn tình sáng lên, dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn xem Dương Phong. Sửa sang tòa núi quạng chỉ có 32 cái đại tông sư cường giả tọa trấn, trong đó 16 cái phổ thông khu mỏ quạng, không có đại tông sư cường giả. Mỗi một cái mỏ tinh thạch khu có 2 cái đại tông sư cường giả tọa trấn. Những thứ này đại tông sư cường giả sẽ không ở khoáng động giữ cửa, mà là tại trong phòng tu luyện tu luyện, hoặc ở tại thoải mái dễ chịu trong thành bảo hưởng thụ. Lấy Dương Phong đại tông sư cường giả thực lực, muốn dẫn dắt lấy bọn họ mười mấy người rời đi quạng mỏ, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Các ngươi muốn rời đi quạng mỏ sao? Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn lấy mình Triệu Bình đám người, Dương Phong một khuôn mặt ý cười thản nhiên nói. Nghĩ, đặc biệt nghĩ, Triệu Bình đám người không hẹn mà cùng chăm miệng một lời. Tốt, các ngươi nghe sắp xếp của ta, ta cam đoan mang các ngươi rời đi quạng mỏ. Nhìn xem đầy khuôn mặt kỳ chờ vẻ hưng phấn Triệu Bình đám người, Dương Phong nhãn chứa ý cười nói ra, cũng đem chính mình bày ra quạng mỏ bạo động, cùng với diệt trừ Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực dự định chậm rãi nói ra. Lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, Dương Phong vừa mới nói ra. Trịnh Đào đám người trong mắt nhao nhao thoáng qua một chút tinh quang, vội vàng lớn tiếng đáp cùng nói. Tốt, rất tốt, đây là tích cốc đan. Các ngươi một người phục dụng một cái, liền sẽ không cảm thấy đói bụng. Nghe được Trịnh Đào đám người lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt tinh quang, Dương Phong khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình tích cốc đan nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Dựa theo ta mới vừa nói kế hoạch làm việc, Triệu Bình đám người dùng qua tích cốc đan đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt đứng lên nói. Đem liên lạc 18 khu thợ mỏ bên trong cường giả nhiệm vụ giao cho Triệu Bình đám người đằng sau. Dương Phong liền cùng Triệu Bình đám người phân biệt. Hướng quặng mỏ lối vào chỗ mau chóng đuổi theo. Dương Phong cần muốn rời khỏi số 18 khu mỏ quặng. Đi cái khác khu mỏ quặng. Liên lạc cái khác khu mỏ quặng bên trong cường giả. Phối hợp hành động của mình. Cùng một chỗ phát động. Nhất cử đánh bại quặng mỏ thủ vệ. Chiếm lĩnh sửa sang tòa núi quặng. Tiến tới hướng Thái An thành chờ vài tòa thành phố lớn khởi xướng tiến công. Thực lực tấn thăng làm đại tông sư đằng sau. Dương Phong tốc độ tăng nhiều. Trong chớp mắt sẽ xuyên qua vô số thông đạo. Đi tới quặng mỏ lối vào chỗ. Quặng mỏ lối vào có quặng mỏ thủ vệ trấn giữ. Dương Phong không có lỗ mãng vọt thẳng ra ngoài, mà là thở nhẹ một tiếng. Cuồng phong thuật, một cỗ mãnh liệt sức lực gió. Tại khoáng cửa động thổi lên, vô số đá vụn cát bay tại khoáng cửa động dâng lên. Làm khoáng cửa động thủ vệ, không hẹn mà cùng hai mắt nhắm lại, tránh khỏi bão cát thổi vào con mắt. Thừa này thời gian, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, từ khoáng cửa động bắn ra, biến mất không thấy. Rất nhanh, Dương Phong liền rời đi số 18 khu mỏ quặng, chui vào đến số 17 khoáng trong vùng, đang thẩm vấn hỏi vài tên thợ mỏ tiểu đội trưởng đằng sau. Biết được số 17 khu mỏ quặng tối cường giả tên là Vệ Hoa, nắm giữ tông sư đỉnh phong thực lực. Tại số 17 khu mỏ quặng có được mạc sức ảnh hưởng lớn. Nhận được Vệ Hoa tin tức đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hướng Vệ Hoa vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong dự định rất đơn giản. Quặng mỏ tổng cộng 32 cái khu mỏ quặng, trong đó 16 cái khu mỏ quặng vì phổ thông khu mỏ quặng. Bên trong thợ mỏ đều là phổ thông bách tính. Sách động bọn họ không có tác dụng quá lớn, chỉ sẽ tạo thành đại lượng bách tính thương vong. Bởi vậy Dương Phong không có ý định phát động phổ thông khu mỏ quặng mấy chục vạn bách tính, mà là dự định đem 6 cái lấy mạo hiểm giả dong binh chờ võ giả làm chủ khu mỏ quặng, cùng với 10 cái dã man nhân cùng bán thú nhân chỗ khu mỏ quặng phát động, nhất cử đem quặng mỏ thủ vệ xử lý. Đem thạch lôi liền 3 nhà hải tặc thế lực tiêu diệt. Có điều, 6 võ giả khu mỏ quặng, 10 cái dã man nhân cùng bán thú nhân khu mỏ quặng. Mỗi một cái khu mỏ quặng đều dùng hơn 1 vạn tên thợ mỏ. Hắn không có khả năng nguyên một đám liên lạc, chỉ có thể tìm kiếm trong đó tối cường giả. Đem thu phục, hiệp trợ chính mình bày ra bạo sao động, lấy Dương Phong tốc độ. Tại biết rõ Vệ Hoa cụ thể địa chỉ tình huống phía dưới, rất nhanh liền tìm tới Vệ Hoa. Cái này quặng mỏ bị nhóm tiểu đội bao hết, ngươi từ đâu tới đây? Liền về nơi đó đi đi. Dương Phong vừa tiến vào đến Vệ Hoa chỗ tiểu đội lấy quặng điểm bên trong, một tên dáng người khôi ngô, hình thể cao lớn, diện mạo thô kệch đại hán, liền cho rằng Dương Phong là đến lấy quặng điểm lấy quặng. Lập tức lớn tiếng quát lớn, các ngươi ai là Vệ Hoa? Dương Phong không để ý tới xe cái kia khôi ngô đại hán, mà là ánh mắt tại lấy quặng điểm chúng 10 người trên người nhất nhất đảo qua. Khuôn mặt bên trên mang theo cười nhạt ý lớn tiếng dò hỏi. Đối với lấy quặng điểm chúng 10 người, Dương Phong rất là kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác lấy quặng điểm chúng 10 người. Thực lực kém nhất cũng nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực tu vi. Càng có 3 người nắm giữ tông sư võ giả thực lực tu vi. Lão đại, hướng ngươi tới. Nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình, dùng khiêu khích ánh mắt tại nhóm người mình trên người nhất nhất đảo qua, cũng trực tiếp gọi ra lão đại của mình danh tự. Tên kia khôi ngô đại hán khóe miệng chỗ lộ ra một tia cười lạnh nói. Ta là Vệ Hoa, ngươi tìm ta có chuyện. bị điểm tên Vệ Hoa. Từ trong đám người đi tới, một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn xem Dương Phong nói. Dương Phong tuổi tác cùng hắn, khuôn mặt bên trên nụ cười tự tin, để Vệ Hoa rất là nghi hoặc. Hắn còn không có tại quặng mỏ bên trong gặp qua một cái giống như Dương Phong còn trẻ như vậy, khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười tự tin thợ mỏ đây. Khoáng trong núi thợ mỏ đều là nắm giữ thực lực võ giả, lại không có cái gì bối cảnh võ giả, tuổi tác bình thường đều tương đối lớn. Đồng thời, tại quặng mỏ người quản lý chèn ép phía dưới, cả ngày phiền, nơi đó còn sẽ lộ ra nụ cười tự tin a. Vì lẽ đó Dương Phong nụ cười rất nhanh liền đưa tới Vệ Hoa chú ý. Nhìn trước mắt thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, cởi trần Vệ Hoa, Dương Phong buông ra thần thức, phát giác hắn thực lực đi đến tông sư đỉnh phong chi cảnh. Đồng thời hắn bên trong thân thể có một cỗ lực lượng quỷ dị, không ngừng phá hư hắn thân thể, khiến cho cả đời cũng vô pháp đột phá đến đột phá. Không còn cách nào trở thành đại tông sư võ giả. Ta muốn cùng ngươi làm một kiện giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không? Cảm nhận được Vệ Hoa thân thể bên trên tình huống đằng sau, Dương Phong trong lòng hơi động, ánh mắt trong suốt nhìn qua Vệ Hoa, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói, giao dịch gì? Nói nghe một chút, có lẽ ta sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ tự tin, Vệ Hoa không tự chủ được lộ ra mỉm cười nói, không chỉ có là Vệ Hoa, ngay cả tên kia Khôi Ngô đại hán cùng với Vệ Hoa những cái kia đồng đội cũng nhao nhao hứng thú, một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong. Ta trợ giúp ngươi đề thăng thực lực tu vi, phụ trợ ngươi tấn thăng làm đại tông sư cường giả, ngươi vì ta hiệu lực 10 năm, như thế nào? Nhìn thấy Vệ Hoa, đám người ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người. Dương Phong không nhanh không chậm chậm rãi nói, tiểu tử, lông trên người của ngươi cũng không có dài đủ, ngay ở chỗ này khoác lác nói mạnh miệng. Tiểu tử, loại này gia châu cũng dám thổi, ngươi lòng can đảm không nhỏ a. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia Khôi Ngô đại hán cùng với Vệ Hoa những cái kia thủ hạ nhao nhao ha ha phá lên cười, đầy khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn xem Dương Phong nói, xem ra không lấy ra một điểm công phu thật, các ngươi là không sẽ tin lời của ta. Nhìn xem đối với mình chế giễu không thôi Khôi Ngô đại hán đám người, Dương Phong biết mình tuổi tác để bọn họ đối với mình sinh ra ý khinh thường, bất đắc dĩ nhún vai nói. Nói xong, Dương Phong liền đem trên người đại tông sư khí thế thả ra ngoài. Một cỗ cường đại uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về Vệ Hoa đám người trên người nghiền ép mà đi. Làm cho Vệ Hoa đám người nhao nhao kinh hô một tiếng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Dương Phong. Hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi đi. Nhìn thấy Vệ Hoa đám người khuôn mặt bên trên nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, cùng sử dụng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía mình, Dương Phong nhãn chứa ý cười thản nhiên nói, ngươi đã tấn thăng làm đại tông sư cường giả, tại sao không ly khai quặng mỏ? Lấy thực lực của ngươi, rời đi quặng mỏ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay đi. Làm Dương Phong thu hồi trên người khí thế cường đại đằng sau, Vệ Hoa không để ý tới sẽ khôi phục Dương Phong tra hỏi, mà là trong mắt lóe lên một chút tinh quang, chậm rãi nói, http://www.sop.com.xt/90316/2072971. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.